Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 271, Thế Đao Lĩnh Thợ Cắt Tóc. Trang sách tuy giấy cơ là lấy cự long hình thái bay vào Lẫm Đông Công Quốc vùng trời quốc gia. Nhưng kỳ thật người bình thường căn bản ý thức không đến lại có một đầu cự long từ bọn họ trên đầu bay qua, bởi vì giấy cơ kia đoạt tâm phách người, đẹp. Tại yếu tố cùng lĩnh vực gia trí là có thể đủ vượt qua chủng tộc, đục lỗ thẩm mỹ quan. Dù cho nàng thực sự không phải là lấy nhân loại dáng dấp, mà là lấy cự long hình thái bị người nhìn xem đến. Kia dáng dấp cũng đủ để mê loạn người khác tâm. Rất nhiều người thậm chí có thể sẽ như vậy bắt đầu hoài nghi mình lấy hướng cùng thẩm mỹ. Bởi vậy, giấy cơ bình thường cũng sẽ sử dụng vô căn cứ lĩnh vực. Đem chính mình hóa vi, vô căn cứ chi vật. Tựa như cùng chân chính trang giấy người. Là tại hiện thực trong thế giới vô pháp bị nhìn xem đến hình tượng. Cũng không phải vật lý học ẩn thân. Cũng không phải tâm lý học ẩn thân. Mà là mỹ học ẩn thân. Giấy cơ đem sự hiện hữu của mình hoàn mỹ dung nhập tại thế giới này cảnh tượng. Giống như là lấy thị giác sai số hình thành họa. Nếu như một mực không nhìn thấy mặt khác một loại kết cấu. Vậy thủy chung nhìn không đến, nhưng chỉ cần thấy được một lần, kế tiếp liền vô pháp bỏ qua sự hiện hữu của nó. Chỉ là muốn nhìn thấy giấy cơ, cần có liền không chỉ là đổi lại góc độ đơn giản như vậy. Chỉ có thẩm mỹ trình độ đến nhất định cao độ, ít nhất phải là Nigel, Elliot cái kia cấp bậc họa sĩ, tài năng từ hiện thực chi cảnh bên trong tách ra giấy cơ tồn tại. Còn không đợi trung kỳ cùng giấy cơ rơi xuống, kia bạo phong tuyết trong kết giới dòng nước lạnh, liền chỉ dẫn lấy bọn họ đi đến một cái hướng khác. Đó cũng không xương ngữ tỉnh phương hướng, mà là thế đao lĩnh tại giấy cơ chờ trung kỳ đáp xuống lúc trước. Liền thấy được một đầu thân dài ước chừng hơn 20 thước bạch long. Từ thế đao lĩnh chỗ cao nhất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó kia thuần túy bạch sắc bên ngoài thân thể kết thúc một tầng có chứa hoa văn xương sắc. Tựa như cùng tại mùa đông tự nhiên kết xương thủy tinh. Đã lâu không gặp, giấy cơ, hắn phát ra trầm thấp long ngữ. Nếu là lúc trước, trung kỳ chỉ có thể lấy xương ngữ tới cùng cự long miễn cưỡng giao lưu. Nhưng hiện giờ đã nắm giữ lý giải yếu tố trung kỳ. Ngôn ngữ đã vô pháp ngăn cản hắn cùng với những sinh vật khác tiến hành trao đổi. Đừng nói là có thành thục mà phát đạt ngôn ngữ cực đơn giản hóa đồng thời hàm ý phong phú cự long. Thậm chí liền ngay cả không có ngôn ngữ có thể nói tiểu miêu tiểu cẩu. Thậm chí còn liền trí tuệ đều không có thực vật. Trung kỳ cũng có thể tới câu thông giao lưu. Đã lâu không gặp, thợ cắt tóc, giấy cơ phát ra yêu nhã nói nhỏ. Là lão tổ ngón cái dẫn ta đến chỗ này. Ta biết, tổ mẫu đã tỉnh, tất cả xương ngữ long tộc cũng biết. Thợ cắt tóc nói đến một nửa, nhìn về phía trung kỳ, cung kính cúi đầu, hướng ngài gửi lời chào. Vĩ đại thiên sa, đây cũng không phải là long ngữ, thậm chí không phải là xương ngữ, mà là có chút không lưu loát ngôn ngữ nhân loại. Không cần khách khí như thế, trung kỳ nhẹ giọng nói ra. Ngươi coi như là tổ tiên của ta. Thợ cắt tóc là phi thường cổ xưa cự long. Hắn đại khái có thể cũng coi là lão tổ mẹ trực hệ hậu duệ, bởi vì hắn chính là lão tổ mẫu lột xác ở dưới lân phiến biến thành xưa nhất ba đầu cự long. Bọn họ đản sinh con nối dõi hậu đại phương thức. Thực sự không phải là dựa vào huyết nhục sinh vật giao phối. Từ trên người bọn họ chóc ra lân phiến, nhỏ xuống máu tươi. Cũng có thể tại tiếp xúc đến thế giới này, hấp thu một bộ phận thông tin, hình thành hoàn toàn bất đồng tân cá thể, đọa hóa thành huyết nhục sinh mệnh. Đây cũng là Lẫm Đông gia tộc xương ngữ chi huyết khởi nguồn. Mặc dù tại tinh linh thời đại, đích xác cũng có cùng long tộc thông hôn ghi chép, nhưng trên thực tế bọn họ sở dĩ được xưng là thần duệ, là vì tổ tiên ăn vào qua lão tổ mẹ huyết. Đương nhiên, điều này cũng rất đúng tại lão tổ mẫu cho phép dưới tình huống. Lão tổ mẹ giọt máu rơi vào tuyết địa, sông băng, sông ngòi thậm chí tầng nham thạch, đại khí, cũng sẽ hóa vi tân sinh cự long. Như vậy chất hữu cơ liền lại càng không cần phải nói. tinh linh ăn vào máu tươi, tự nhiên cũng sẽ bị chuyển hóa vi tân cự long. Đây là đông chi tâm lúc ban đầu khởi nguồn. Kia một giọt máu tươi dù cho đi qua nhiều đời pha loãng, cũng đủ để tại phôi thai giai đoạn tích lũy thành lập đầy đủ mãnh liệt chớ chú. Thai nhi trái tim xuất hiện ở sinh lúc trước, đã biến thành đông chi tâm. Ý nào đó, này, đông chi tâm, chính là ấp trứng loài long, trứng. Giống như Ivan đại công tước hóa vi cự long cấu thành cự long thân thể. Thực sự không phải là hắn với tư cách là nhân loại thời gian thân thể, mà vẻn vẹn chỉ là linh hồn của hắn cùng hắn đông chi tâm. Đương nhục thể của hắn tan rã, mất đi sinh mệnh, dự trữ tại đông trong lòng bộ có thể tinh túy hóa long huyết. Sử dụng một lần nữa đạt được hoạt tính. Nó đem thôn phệ xung quanh tài liệu, hóa vi tân cự long. Từ điểm đó mà nói, Ivan mặc dù là trung kỳ tổ tiên, nhưng đồng thời cũng có thể nói là trung kỳ huynh trưởng lẫm đông nhất tộc hóa vi cự long. Thậm chí so với rất nhiều chân chính long tộc đều muốn thuần túy huyết. Bởi vì bọn họ mới là trực hệ long tộc, mà long cùng long đản sinh ra hậu đại. Ngược lại so với bọn họ bối phận thấp hơn cấp 1. Tổ tiên bối phận so với hậu đại thấp đây cũng là chỉ có tại lẫm đông công quốc tài năng nhìn thấy. Kỳ cảnh, mà thuần túy huyết cự long, cũng chính là trực tiếp từ lão tổ mẫu trên người đản sinh, long tộc. Kỳ thật số lượng cũng không tính nhiều. Thợ cắt tóc loại này hiện giờ vẫn còn tại thế gian sinh động thuần túy huyết long tộc lại càng là hiếm thấy. Hắn trên nguyên tắc chỉ là núp ở thế đao lĩnh ngủ. Nhưng kỳ thật hắn chân chính chức trách là tại lão tổ mẫu ngủ đông thời điểm thủ hộ quốc gia này. Hoặc là càng trắng ra mà nói là thủ hộ ba chi Siren. Nếu như lẫm đông gia tộc thật sự không tranh khí, ngược lại không phải không có thể thay người. Nhưng nếu như lẫm đông gia tộc không có vấn đề gì dưới tình huống, lại có quý tộc đoạt quyền, mà lẫm đông đại công tước vô pháp xử lý, như vậy hắn muốn xuất ra để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là cự long chi nộ? Đương nhiên, này kỳ thật cũng không phải là vì bảo hộ lẫm đông gia tộc huyết mạch. Chỉ là bảo hộ ba chi Siren, thuận tiện bảo hộ một chút ba chi Siren phát xạ khí mà thôi. Trung kỳ vô cùng rõ ràng, chú ý tới thợ cắt tóc ánh mắt nhìn hướng trong tay mình ngạch ba chi Siren. 2, 3, ngoặc kép, nhưng hắn đưa mắt nhìn một hồi, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ngay tại trung kỳ vẫn còn ở do dự chính mình có muốn hay không cũng thay đổi thành long thời điểm. Thợ cắt tóc ngược lại là biến thành hình người. Thợ cắt tóc biến hóa mà thành là một cái râu bạc lão gia gia. Hắn lưu lại một đầu không hề có tạp sắc bạch sắc tóc dài. Râu mép cũng kém không nhiều lắm là chiều dài. Thân mặc không có bất kỳ trang trí áo bào trắng. Thợ cắt tóc hình tượng nhìn lên tựu sẽ khiến người liên tưởng đến cái nào đó chọn cấp một thánh quang thuật. Sau đó thích một cái công kích đi lên trực tiếp du a mặt đôi cầm cận chiến pháp sư. Hơn nữa từ phía sau hắn lưng mang vũ khí đến xem. Thợ cắt tóc thật sự chọn đôi cầm vũ khí. Hơn nữa là vũ khí của hắn trả lại hơi có chút chênh lệch trung kỳ đại khái nhìn lướt qua. Tựa hồ là một thanh dài trùy xuyên giáp kiếm thêm một bà tinh linh khúc nhận. Từ vũ khí chủng loại thượng suy đoán, liền có thể biết này đầu tuổi thọ so với lẫm đông công quốc còn rất dài lão long. Kiếm thuật tài nghệ hiển nhiên không đơn giản. Rất hiển nhiên, thợ cắt tóc các hạ hẳn là cho rằng, cái đầu dài trực tiếp chặt xuống cũng có thể xem như một loại tương đối quá kích cắt tóc. Đi theo ta, thợ cắt tóc một bên hướng trong sơn động đi vừa nói. Lão tổ mẫu đang ở bên trong, giấy cơ cũng hóa thành nhân hình, lôi kéo trung kỳ theo ở phía sau. Thợ cắt tóc ở phía trước phối hợp nói, lão tổ mẫu kỳ thật tỉnh có mấy ngày, nhưng lẫm đông những nhiệt huyết đó cấp trên phản loạn các quý tộc. Hẳn là trả lại không có ý thức được lẫm đông công quốc gia. Toàn bộ thế giới đô hãm vào bên trong Blizzard dị trạng. Nếu như đặt trước kia, nàng lão nhân ra khẳng định liền trực tiếp cầm bọn họ đều đông thành tượng băng. Nhưng khá tốt Rasputin ra kia con mèo nhỏ đầy đủ nhạy bén. Nàng ý thức được lão tổ mẹ tỉnh lại, liền thông qua cầu nguyện đem kế hoạch của ngươi truyền cho nàng lão nhân ra. Lão tổ mẫu cho rằng, vì cam đoan uy vọng của ngươi tốt nhất chờ ngươi cùng bọn họ chính diện chống lại. Phát sinh xung đột thời điểm, nàng lão nhân ra lại hiển lộ thân, đem những phản nghịch đó chế tài, đồng thời lại để cho ngươi tuyên bố đầu xuân, bằng không thì mọi người cũng chỉ hội nhớ rõ lão tổ mẫu danh tiếng, mà hội bỏ qua uy vọng của ngươi. Ở trước đó, nói qua, thợ cắt tóc tại mạo hiểm uy nghiêm đáng sợ hàn khí huyệt động trước dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trung Kỳ, ánh mắt mềm hóa, trở nên như là trưởng bối hiền lành. Tổ mẫu muốn gặp ngươi. Hắn phát ra thanh âm già nua. Nàng rất nhớ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.